Cô quay người đánh liên tục vào lồng ngực của anh. Tại sao anh lại là đồ độc ác? Em có thể hận anh nữa không? Lâm Công Nghiêu để mặc cho cô trút giận. Nếu điều này có thể làm cho cô bớt đau khổ hơn, cho dù có giết chết anh cũng không nói một chữ. Ngoài việc nói xin lỗi hết lần này đến lần khác, anh không biết làm gì để mình có thể. Nhưng tội lỗi này đều do anh gây ra, anh lại không có cách nào kết thúc nó, khiến cả ba đều bị giày vò. Tội của anh quá nặng rồi. Sau 3 ngày vật vã với nỗi đau, Út Nội Tâm mới bình tĩnh lại. Sáng sớm đưa bé Thiên đến trạm xe buýt của trường xong, mới vừa đến nhà thì gặp ngay người mình oán hận nhất. Ánh mắt rực lửa quay đầu bỏ đi. Đứng lại! Anh đuổi theo cô, giữ cô lại. Tôi có chuyện muốn nói với em. Nhưng tôi không muốn nghe anh nói. Anh buông tôi ra. Tôi biết em oán hận tôi vì tôi gạt em. Nhưng nghĩ đến nhà họ Út của em nợ tôi 2 mạng người thì điều này có đáng là gì? Nam Cung Nghiêu, tôi nói cho anh biết. Anh đừng có lấy cái cờ đó ra làm những chuyện không bằng cầm thú với tôi. Tôi nói rồi, những chuyện đó chẳng có liên quan gì đến tôi hết. Tôi không cần phải bù đắp gì cho anh cả. Những giày vò anh gây ra cho tôi đã đủ tàn nhẫn rồi. Nhưng nếu anh còn là con người thì hãy dừng tất cả lại đi. Buông tha cho tôi đi, tôi sắp điên lên rồi. Em sắp điên lên rồi sao? Nam Cung Nghiêu kể mỉa gào to. Vì em, tôi cũng sắp điên lên rồi. Em cho rằng sau khi giày vò tôi đau đớn đến thế này thì có thể sống yên hay sao? Nằm mơ đi. Ngày mai tôi về Đài Loan, em theo tôi về. Tôi không đi. Cô từ chối anh trong tâm trạng kích động. Không đi à? Ánh mắt tàn nhẫn níu lại. Không đến lượt em trả lời câu không đi. Anh dựa vào cái gì mà nói như thế hả? Muốn ép tôi về Đài Loan trừ khi anh ôm cái xác của tôi đi về. Tôi cần cái xác của em làm gì? Tôi không có sở thích làm chuyện đó với cái xác. Tôi cũng không có cách nào. Nhưng tôi có cách làm cho em phải trở về Đài Loan với tôi. Hiểu chứ? Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.